Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 13, rửa sạch oan khuất. Rửa sạch oan khuất ti tĩnh khi tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Nghĩ đến mình đột nhiên té xỉu, không biết ngày đó đằng sau chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Kỳ Việt vô thanh vô tức đem một cái giam giữ gà trống chiếc lồng sách vào. Ta đã nói với ngươi, cái kia họ Đường xem xét liền không có lòng tốt, ta đều vụng trộm thấy được, hắn mang đến nam nhân kia cũng không phải bình thường người, lại nhất định phải chờ ngươi sau khi bị thương lại ra tay. Ngươi nói hắn đến cùng là mục đích gì? Trong phòng đều kéo lấy màn cửa cũng không có ánh nắng tiến đến. Con kia gà trống còn nằm sấp trong lồng một tiếng cũng không gọi gọi. Ti Tĩnh tựa ở đầu giường có lòng muốn đi xuống xem một chút lại không cái này khí lực. Chỉ có thể để Kỳ Việt đem gà trống trong miệng phù lấy ra. Chờ phù vừa lấy ra, gà trống trên thân đột nhiên bay ra một đạo bóng xám. Lung la lung lay hãy cùng uống say giống như... Ti Tĩnh để Kỳ Việt ở trên người hắn đổ điểm không có dễ nước. Dần dần cái kia đạo bóng xám hình dáng cũng bắt đầu rõ ràng lên. Nhìn thấy Ti Tĩnh về sau, bản năng lui về sau một bước. Phương lão tiên sinh ngài không cần sợ. Lúc trước cũng là ta không có cân nhắc đến những này, mới hại ngài xảy ra chuyện. Ta rất xin lỗi. Bất quá bây giờ Lâm Thịnh đã treo lên ngài công ty chủ ý. Ngài nữ nhi còn bị hắn lừa bịp tại trống bên trong. Không có cách nào, ta chỉ có thể tìm ngài ra cùng ngài nữ nhi đem sự tình nói rõ ràng. Bằng không hậu quả sợ là sẽ phải thiết tưởng không chịu nổi nghe được nàng. Cái kia đạo bóng xám cũng phát ra một giọng già nua. Cái này cũng không trách ngươi. Đều là ta không đủ quả quyết. Rõ ràng đã sớm nhìn ra cái kia xúc sinh không thích hợp, lại bởi vì Lâm Lâm vẫn không có mở ra trừ hắn, còn đem chúng ta cha con hại âm dương tương cách ngừng tạm. Hắn lại nói, mấy ngày nay ta một mực ngơ ngơ ngác ngác không biết mình ở đâu, cũng là vừa vặn mới khôi phục một điểm thần trí. Ti tiểu thư, nhờ có ngươi, còn xin ngươi lập tức dẫn ta đi gặp Lâm Lâm. Ta không nghĩ lại để cho nàng bị cái kia xúc sinh lừa bịp. Vừa mới chết người tam hồn thất phách đều bất ổn. Chỉ có đến 7 ngày sau mới có thể ngưng tụ thành sinh hồn. Sau đó mới đi đầu thai. Lúc này sinh hồn đều là không có thần trí. Lời tuy như thế, bất quá ngài hiện tại hồn phách suy yếu, bây giờ là ban ngày sợ là không tốt hành động, không bằng đợi buổi tối lại đi a. Ti Tĩnh tựa ở đầu giường chân thành nói. Dứt lời, Phương lão gia tử cũng nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là ban ngày, Ti Tĩnh đành phải để hắn lại trở về gà trống trong thân thể, miễn cho bị bên ngoài liệt dương chi khí gây thương tích. Không biết hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, con quỷ kia bé con thế nào, Đường tiên sinh có bị thương hay không? Ma nghi hoặc, Ti Tĩnh đành phải cầm điện thoại di động lên cho Đường Đình gọi một cú điện thoại. Kỳ Việt ngồi ở một bên ăn ha agenda Z, âm dương quái khí nói, ngươi chính là ngốc, cái kia họ Đường xem xét liền không có ý tốt. Ngươi còn lo lắng người ta, còn không bằng trước lo lắng chính ngươi. Ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại cũng dạng gì. Ti Tĩnh cau mày đang muốn nói cái gì, đầu bên kia điện thoại lại đột nhiên bị người kết nối. Lập tức truyền đến một đạo trầm thấp từ tính tiếng nói. Ti tiểu thư, tựa ở đầu giường, Ti Tĩnh cầm điện thoại di động chân thành nói. Đường tiên sinh không có sao chứ? Dứt lời, bên đầu điện thoại kia người chỉ là đổi cái tư thế ngồi, thấp giọng nói, ta rất khỏe, chỉ là hại Đường tiểu thư bị thương. Cái này khiến ta rất áy náy, không ngại. Đổi lại những người khác ta cũng sẽ hết sức bảo hộ. Đây vốn chính là chúng ta người tu hành chức trách. Nói xong, Ti Tĩnh lại cùng nói, chỉ là đêm qua cái kia mấy thứ bẩn thỉu không biết là làm sao biến mất. Kỳ Việt nói cũng không phải là không có đạo lý. Tâm phòng bị người không thể không. Việc này hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Nghe vậy, bên đầu điện thoại kia người chỉ là tùy ý dựa vào ở trên ghế salon quét mắt trong tay điện thoại. Đêm qua đi theo ta trợ lý cũng biết một chút huyền học chi thuật. Không đáng giá nhắc tới, nghe điện thoại di động bên trong truyền đến thanh âm. Ti Tĩnh lần này liền hiểu. Khó trách người kia tướng mạo cổ quái như vậy. Nhưng thấy đối phương nhất định là một cao thủ. Khó trách nàng cái gì cũng nhìn không ra. Quỷ kia bé con đã bị nàng trọng thương. Đối phương muốn tiêu diệt cũng không phải là việc khó gì. Thấy hắn như thế thẳng thắn. Ti Tĩnh cũng đang vì mình lòng tiểu nhân cảm thấy áy náy. Chỉ có thể đối điện thoại nói. Thật có lỗi. Là tại hạ đa tâm. Đường tiên sinh yên tâm. Số 20 tại hạ nhất định sẽ đi cho ngài kia xem bệnh người. Dứt lời, Đường Đình chỉ là một tiếng. Còn chưa lên tiếng, đối phương liền cúp điện thoại. Hắn tựa ở kia không khỏi có chút suy cười một tiếng. Tiểu cô nương này dĩ nhiên lại treo hắn điện thoại. Yên tĩnh im ắng trong thư phòng còn ngồi hai người. Nhìn xem Đường Đình đưa điện thoại di động tùy ý ném ở một bên. Đối phương trên ghế salon một cái râu bạc trắng lão đầu không khỏi mỉm cười. Đây chính là ngươi nói cái kia không rõ lai lịch tiểu nha đầu. Đường Đình cầm qua một notebook đặt ở trước mặt gõ đánh nhau. Không nói gì, thấy thế. Ghế sofa một bên khác cái kia mặt chữ quốc lại 10 phần thật lòng đưa tới. Sư phụ, cái kia Ti Tĩnh lại còn sẽ thất truyền đã lâu Tịnh Nguyên chú. Cũng không biết đến cùng là cái nào một phái người, râu bạc trắng, lão đầu không có nói tiếp. Mà là híp mắt trầm tư một lát, quét mắt đối diện Đường Đình. Đột nhiên nói, vợ chồng ngươi cung phiếm hồng. Mục Thanh con ngươi sáng, có thể thấy được ngươi chính duyên đã không xa, nghe được ông chủ này có hoa đào. Cái kia mặt chữ quốc cũng là một mặt dị dạng, cái này Đường lão bản làm người tinh minh như vậy, khó có thể tưởng tượng lão bà hắn sẽ là dạng gì. Nghe vậy, người đối diện đột nhiên ánh mắt rời một cái. Cứng rắn lập thể hình dáng bên trên hiện lên một tia lơ đễnh. Cúi đầu xuống lại tiếp tục gõ lấy bàn phím. Thanh âm không có chút nào nhiệt độ. Biết rồi, lão bản. Ta hôm qua vụng trộm lấy kia Ti Tĩnh một sợi tóc. Các nàng lai lịch cổ quái như vậy. Có cần hay không ta dùng điểm phương pháp cậy mở miệng của các nàng? Mặt chữ quốc nghiêm túc hỏi. Dứt lời. Người đối diện đột nhiên ngẩng đầu, như ưng ánh mắt thẳng tắp rơi ở trên người hắn. Vậy ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì? Mặt chữ quốc dừng lại, bị hắn chằm chằm phía sau lưng có chút phát lạnh. Vẫn là một bên râu bạc trắng, lão đầu lên tiếng nói. Mấy ngày nữa bên kia liền sẽ đem mẫu thân ngươi chuyển di tới. Mặc kệ hai huynh muội này là lai lịch ra sao, chỉ cần có thể cứu mẫu thân ngươi liền được rồi. Đường Đình không nói gì, vẫn như cũ cúi đầu nhìn xem notebook. Biết hắn đối với việc này một mực trong lòng cũng không dễ chịu. Hai người cũng không tiếp tục quấy rầy hắn, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. 9 giờ tối, Ti Tĩnh hãy cùng Kỳ Việt mang theo Phương lão gia tử tiến về Phương gia biệt thự. Kỳ quái chính là, cái kia quỷ bé con phía sau chủ nhân vì cái gì không tìm đến nàng báo thù. Phải biết hiện tại Phương lão gia tử nhưng ở trong tay nàng. Đôi này Lâm Thịnh tuyệt đúng không là một chuyện tốt. mà lại nàng còn đánh chết đối phương tỉ mỉ bồi dưỡng Nhiếp Thanh. Đối phương chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy liền bỏ qua nàng. Đi vào Phương gia biệt thự, cổng bảo ân vẫn như cũ không để các nàng đi vào. Ti Tĩnh chỉ có thể để Phương lão gia tử trên người bọn hắn với điểm thuốc mê. Chờ bọn hắn một té xỉu mới hướng trong biệt thự đi. Mấy ngày trước đây vẫn là người, bây giờ lại trở thành quỷ. Ti Tĩnh biết Phương lão gia tử trong lòng chênh lệch rất lớn, cũng không biết phải ân ủi như thế nào hắn. Chờ tiến biệt thự cửa lúc, bên trong thình lình đèn sáng, hơn nữa còn thiếp rất nhiều bùa vàng, xem xét chính là dùng để phòng Phương lão gia tử. Ti Tĩnh, lúc này lầu hai đột nhiên đi hạ một bóng người, chính là một mặt phẫn nộ Phương Lâm. Nàng còn xuyên váy ngủ, tựa hồ chuẩn bị muốn ngủ, chỉ là khi thấy hai người về sau, lập tức tức giận chúng thiên hướng phía cửa đi tới. Ngươi làm sao lại tiến đến, gặp Lâm Thịnh cũng không có xuống tới. Ti Tĩnh nhãn châu xoay động, đột nhiên lui ra phía sau mấy bước đi trở về, thấy được nàng muốn đi, Phương Lâm lại không cam lòng đuổi theo. Ngươi cái này tội phạm giết người, phụ thân ta chỗ đó có lỗi với ngươi, ngươi muốn như vậy hại hắn. Phương Lâm còn đắm chìm trong ngập trời hận ý bên trong, thẳng đến chân vai đột nhiên thêm ra một đôi tay, nàng bỗng nhiên vừa quay đầu lại, lại đối đầu một trương phá lệ mặt mũi quen thuộc, dọa đến nàng tại chỗ sắc mặt trắng bệch liền lui về sau. Ti Tĩnh lập tức đưa nàng đỡ lấy, một bên giải thích nói, ngươi biết, ta sẽ chiêu hồn, ngươi đừng sợ, phụ thân ngươi sẽ không tổn thương ngươi, chỉ là có chút lời nói muốn nói với ngươi mà thôi, Lâm Lâm Ni. Phương lão gia tử đột nhiên bay tới trước người nàng, mặt mũi già nua bên trên tràn đầy hối hận, Phương Lâm vẫn như cũ có chút không bình tĩnh nổi. Sắc mặt trắng bệch tựa ở Ti Tĩnh trên thân, hơn nửa ngày mới chậm rãi vươn tay, nhưng trong nháy mắt từ nàng trên thân phụ thân xuyên đi qua. Dần dần, nàng không khỏi đỏ cả vành mắt, nhìn chòng chọc vào trước mặt đạo này bóng xám. Cha, Lâm Lâm ngươi tại nói chuyện với người nào a? Lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến một giọng nói nam. Chỉ thấy Lâm Thịnh xuyên áo choàng tắm từ biệt thự bên trong đi ra. Ngoài phòng nguyệt sắc mông lung, gió mát vất phơ. Khi thấy bên ngoài Ti Tĩnh một đoàn người lúc, đặc biệt là cái kia đạo bóng xám, hắn dọa đến dưới chân trượt đi kém chút ngã sấp xuống. Quỷ, quỷ a! Lâm Thịnh hét lên một tiếng, hãy cùng như bị điên hướng trong phòng chạy. Ai? Phương Lâm còn nghĩ gọi lại hắn, nàng biết phụ thân nhất định sẽ không tổn thương các nàng. Nhìn thấy cái kia xúc sinh, Phương lão gia tử trên thân lập tức tản mát ra một luồng lệ khí. Cái này xúc sinh, biết hắn hiện đang tức giận, không để ý tới bên trong dán bùa vàng, hắn là không thể đi vào. Ti Tĩnh chỉ có thể để bọn hắn cha con hai tại cái này trò chuyện. Mình thì cùng Kỳ Việt cùng một chỗ vào phòng, trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, yên tĩnh im ắng, đã thấy kia Lâm Thịnh trong tay ôm một cái quan nhị ra người giống run lẩy bẩy núp ở dưới mặt bàn. Người đều là sợ không biết sự vật, hắn lúc này đâu còn cũng có trước ác gan bao thiên dáng vẻ. Ngươi, các ngươi không được qua đây. Lâm Thịnh núp ở dưới đáy bàn một mực lui về sau. Nghĩ đến vừa mới cái kia đạo bóng xám, hắn dọa đến trên mặt không có chút nào huyết sắc. Cho dù dùng qua tà môn ma đạo đến hại người, nhưng đây tuyệt đối là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thứ này. Rõ ràng lão già kia đã chết, làm sao có thể trở lại. Hắc hắc, phong thủy luân chuyển, trước ngươi không phải là gan rất lớn sao? Làm sao? Việc trái với lương tâm làm nhiều rồi, Ngươi cũng có sợ thời điểm a? Kỳ Việt ngồi xổm người xuống, từ dưới đáy bàn khinh thường ngắm lấy người ở bên trong. Ti Tĩnh không giống cùng hắn nói nhảm, trực tiếp kéo qua một đầu băng ghế ngồi ở kia. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm người phía dưới nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi chuyện xấu đã bại lộ. Lâm Thịnh còn ngồi xổm ở kia phát run, trong mắt một mực tại nơi đó chuyển, không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Kỳ Việt đột nhiên một chưởng vỗ lên bàn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể tuyển. Thứ nhất, lập tức đi tự thú. Thứ hai, Kỳ Việt thâm trầm cười dưới, bên ngoài Phương lão gia tử đều một mực hy vọng ngươi xuống dưới cùng hắn đâu. Hết chương.